Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 106, chương 108, thỉnh chủng khổ tình thụ. Tương đương, Đát Kỷ nghe được đế tân giới thiệu. Ánh mắt bá một chút thì sáng lên. Cái này có thể cùng trước đó phát minh xài muối pháp chờ khác biệt. Khổ tình thụ, hồng tuyến tiên, xem xét chính là chuyên vì nhất tộc thiết kế. Tương đương thậm chí là chuyên vì Thanh Khâu Sơn thiết kế mà thành. Tương đương có ai, có thể giống hồ nữ như vậy đa tình. Lại có ai, so hồ nữ càng thích hợp đảm nhiệm hồng tuyến tiên vị trí. Không có, tương đương một cái đều không có. Tương đương liền xem như có. Thanh Khâu nhất tộc cũng nhất định sẽ đem cái này có biến thành không có. Tương đương ân, đây chính là trong nhà có chuẩn thánh bá khí. Tương đương nếu có không phục, vậy thì cùng nữ kiều thánh tổ đụng chút. Lại không phục, tin hay không thánh tổ đem vũ đế mời đi ra. Còn chưa đủ, người làm hỏa vân động á thánh. Chuẩn thánh nhóm đều là ăn chay. Cái gì? Người nói phía sau ngươi có thánh nhân đại giáo. Nương nương, có người khi dễ ngươi tể. Tương đương lưng tựa nữ oa cùng nhân tộc. Thanh Khâu Sơn cũng là như thế ngang tàng. Tương đương, phu quân. Người nói lại thích hợp Thanh Khâu Sơn bất quá. Cần gì điều lệ, ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Đối nhất tộc có lợi, Đát Kỷ nơi nào sẽ buông tha. Vừa nghe đến có thể vì nhất tộc mưu công đức, Vũ Mị cùng cực ngập nước mắt to đã sớm sáng lên. Tương đương một đôi non mềm tay nhỏ, càng là bóp lấy đế tân vận mệnh phía sau. Một bộ ngươi muốn không nói ta thì cho ngươi đẹp mắt đáng yêu bộ dáng. Đế tân bất đắc dĩ nói ra, có thể hay không đừng hơi một tí thì đến chiêu này. Ta dạy cho ngươi còn không được a? Kỳ thật muốn khổ tình thụ cùng trở thành hồng tuyến tiên rất đơn giản. Đầu tiên, người đến thu hoạch được nữ oa nương nương đồng ý. Đế tân chỉ trên trời. Giải thích nói, nhân duyên đại đạo đồng đều từ nương nương trưởng khống. Huống chi liên quan đến nhân yêu hai tộc. Nương nương không đồng ý. Còn lại đều là uổng công. Tiếp theo, gay không thể mến nhau là thiên đình quyết định quy tắc. Vẫn còn may không phải là thiên đạo định. Chỗ lấy các ngươi còn phải đạt được Hạo Thiên Ngọc Đế đồng ý. Đồng thời phân Nguyệt Lão quyền hành, cho nên nhất định phải đạt được Nguyệt Lão tán thành. Như thế ba phe thế lực đồng đều đáp ứng. Lại từ ta nhân tộc đồng ý hồng tuyến tiên tại cảnh nội chấp pháp, liền có thể tiến hành. A, phiền toái như vậy sao? Nhã Nhã nghẹn họng nhìn chân chối. Ngự tỷ trên mặt lộ ra xuẩn manh biểu lộ. Tương phản phá lệ chơi vui. Lại là thánh nhân, lại là thiên đình, sau cùng còn được nhân tộc tán thành. Một bộ này xuống tới, không biết đều trì hoãn thời gian dài bao lâu. Đát Kỷ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao dính líu nhất tộc, có dính líu đại đạo. Một khi thành công, Thanh Khâu hồ tộc sẽ có một cái ổn định đạo đồ. Tất cả hồ ly cũng có thể đi nhân duyên đại đạo pháp tắc. Còn có công đức, đây chính là có thể tiếp tục thiên thu vạn đại tồn tại. Làm sao đơn giản như vậy? Nói câu không dễ nghe, không phức tạp, nàng còn không quen đâu. Tương đương suy nghĩ một chút xài muối pháp cùng nuôi dưỡng bọn họ nghiên cứu bao lâu. Đây chính là tại tu tiên giới hồng hoang. Tương đương, ngươi cái muội muội ngốc a. Đây là có thể bảo hộ Thanh Khâu hồ tộc vạn năm cơ nghiệp. Không phức tạp, có thể làm sao? Đát Kỷ xoa xoa chính mình muội muội cáo mà thôi. Sau đó kéo lại đế tân. Đi, bồi ta đi gặp nữ kiều đại nhân. Tương đương cùng đại nhân tâm sự như thế nào cầu lấy khổ tình thụ. Tương đương, phu thê hai người mang lên đần độn Nhã Nhã cùng một chỗ hướng Thanh Khâu Sơn nội bộ đi. Một đường lên, đế tân theo sát tại Đát Kỷ sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, sợ lại xuất hiện một đống tiểu la lị ỉ lại vào chính mình. Bất quá không thể không nói Đát Kỷ tỉ muội không hổ là Thanh Khâu Sơn người nắm giữ. Một đường lên tất cả nhìn thấy hồ tộc đều tại hướng hai tỉ muội hành lễ. Có chút nam hồ ly cho dù là nhìn đế tân khó chịu, cũng không dám lên trước khiêu khích. Cái này khiến đế tân có chút thất lạc. Đã nói xong công chúa xinh đẹp, sẽ có người tới cướp đoạt đánh mặt đâu. Người đâu? Các ngươi hồ tộc sẽ không phải thật toàn bộ nương hóa đi. Liền không có cái có nam tử khí khái. Đát Kỷ nhìn lấy Đế Tân biểu lộ, ước chừng đoán được hắn nội tâm ý nghĩ. Che miệng cười trộm, hì hì, phu quân, thiếp thân tại Thanh Khâu Sơn. Địa vị có thể là rất cao nha. Tương đương liền xem như xem ở thiếp thân trên mặt, cũng sẽ không có người dám tới khiêu khích ngươi. Phu quân muốn đánh mặt Tiết Mục, muốn hay không thiếp thân an bài cho ngươi một chút qua đã nghiền. Đế Tân tức giận trợn nhìn Đát Kỷ liếc một chút, vụng trộm sờ lên Đát Kỷ màu trắng cửu vĩ. Đát Kỷ hờn dỗi về một cái xem thường, ra hiệu còn có muội muội ở đây, thu liễm một chút. Đế Tân vừa rồi đem chú ý lực thu hồi, vừa đi vừa đánh giá bốn phía phong cảnh. Không thể không nói, Thanh Khâu không hổ là hồ tộc chăm chú chọn lựa tộc địa. Khí vận mười phần, cùng nhau đi tới, thảm cỏ xanh đệm, kỳ hoa dị quả, không dứt tại mắt, một cỗ làm cho người vô cùng thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát. Xông vào mũi, trong rừng, cũng không ít nhân sâm, linh chi biến hóa thằng nhóc con. Khi nhìn đến bọn họ lúc cũng không sợ hãi, ngược lại lại gần không muốn xa rời treo ở Nhã Nhã cùng Đát Kỷ cái đuôi phía trên nhảy dây. Phát ra anh anh anh tiếng cười, không có chút nào sợ hãi chi ý. Càng tới gần trung tâm, chung quanh cây thực không chỉ có không chút nào gặp thiếu, ngược lại có không ít phòng ốc thì xây tại trên cây, cùng tự nhiên hòa làm một thể, rất là hài hòa. Tiến vào trong thành, cũng chính là hồ tộc Thanh Khâu Thành, rất có vận vị, cùng chủng tộc khác, bao quát là nhân tộc to mỏ phong cách khác biệt. Hồ tộc thành thị, càng giống là giang nam vùng sông nước, có độc thuộc về nữ hài tinh tế tỉ mỉ. Nhìn lấy cái này non xanh nước biếc vờn quanh Thanh Khâu Thành, làm sao không làm cho lòng người tán thưởng. Phu quân, người xem thiếp thân chỗ Thanh Khâu Thành như thế nào? Đát Kỷ cười cho Đế Tân giới thiệu chung quanh kiến trúc. Nào là mình thích ăn nhất bánh bao, những cái kia là nổi danh son phấn. Đế Tân đột nhiên cảm thấy, vẻn vẹn tại kiến trúc cùng hưởng thụ phía trên, hồ tộc đã vượt xa nhân tộc, hồng hoang bách tộc, có thể sống đến bây giờ chủng tộc, thật không ai có thể xem thường đó a. Rất không tệ, Đế Tân không thiếu lời khích lệ. Thanh Khâu Thành thanh tú đẹp đẽ thanh lệ, cùng hồ tộc khí chất cực kỳ xứng đôi, vừa vặn Khổ Tình Thụ chủ nhân duyên. Còn đâu Thanh Khâu Sơn cũng chính là một cái vô cùng thích hợp lựa chọn. Hì hì, Thanh Khâu Thành là nữ kiều đại nhân cùng Vũ Đế thân thủ thiết kế đây. Nghe Thánh Tổ đại nhân nói, năm đó Thanh Khâu Thành chỉ kiến tạo bản vẽ vẫn là Vũ Đế thân thủ đi Hỏa Vân Động tìm hữu xào thị. Cầu tới, thật sao? Đế Tân cũng không biết nên như thế nào cảm thán. Ta nhân tộc kiến trúc sư lão tổ, thế mà cho hồ ly kiến trúc bản vẽ cũng không cho ta nhân tộc một phần. Chờ có thời gian, ta nhất định cũng muốn đi một chuyến Hỏa Vân Động, đem triều ca cũng cải biến một phen. Đương nhiên, Vũ Đế thế nhưng là rất nghe nữ kiều đại người. Cách mỗi mấy năm liền sẽ đến Thanh Khâu Thành ở một thời gian ngắn đâu. Tương đương cũng không biết những ngày này lão nhân già ông ta tại hay không tại. Đát Kỷ đáng yêu nhún nhún cái mũi, nhìn về phía Nhã Nhã. Nhã Nhã mở ra tay, làm cái rất bất đắc dĩ thủ thế. Lão nhân già ông ta năm ngoái mới đến qua Thanh Khâu, dựa theo Vũ Đế lão nhân già ông ta thói quen, lần tiếp theo đến nhanh nhất cũng phải là tại 3-5 năm sau. Tốt a, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ lộ ra một chút thất lạc. Đế Tân ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết bất luận là kiếp trước hoặc là đương thời đều cách hắn quá xa, nội tâm tôn kính, nhưng không gặp được người thực tình không có cảm thấy có bao nhiêu thất lạc. Lại nói, đều có thể cho lão bà của mình chủng tộc cầu kiến trúc bản vẽ, lại không cho nhân tộc cầu một chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.